Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3191, đệ 3191 chương Vận Mệnh Chú Định Sao. Ngô Thanh Thiền toàn thân bị một tầng đạm lục sắc vòng sáng vây quanh. Từng sợi lục ti từ bốn phía bay tới dung nhập vòng sáng bên trong. Thăng cấp đến đỉnh tiêm thần đế hậu. Ngô Thanh Thiền mộc hệ dị có thể cùng tinh thần lực dị năng cũng đi theo thăng cấp. Đây là mộc hệ dị có thể thăng cấp sau đặc thù năng lực. Một lát sau, Ngô Thanh Thiền trên người màu xanh lục vòng sáng tiêu tán. Nàng vốn dĩ nhắm chặt đôi mắt cũng vào lúc này mờ. Bọn họ từ con đường kia đi. Chúng ta cũng đi thôi. Ngô Thanh Thiền duỗi tay chỉ phía trước băng sơn chung một cái lộ. Bạch thần đế bói toán thuật rất mạnh, nguyên bản vẫn luôn đều có vân tộc manh mối. Cũng không biết nói vì sao ở chỗ này liền chặt đứt. Mà nơi này băng sơn chung lại có ba điều lộ, liền bạch thần đế cũng vô pháp nhìn trộm bói toán. Vì thế Ngô Thanh Thiền liền vận dụng mộc hệ đặc thù dị năng. Chỉ cần có thực vật địa phương, Ngô Thanh Thiền là có thể như cá gặp nước dọ thám biết đến rất nhiều quá vãng cảnh tượng cùng dấu. Vết, nơi này là một mảnh băng tuyết thế giới, nhưng băng tuyết bao trùm hạ như cũ là có thực vật tồn tại. Sinh mệnh lực còn phi thường tràn đầy, những người khác đối Ngô Thanh Thiền thực tin tưởng, vì thế hướng tới nàng chỉ đường đi đi. Ngô Thanh Thiền vừa đi một bên hồi tưởng phía trước lấy thực vật nhóm thị giác nhìn đến cảnh tượng. Hình ảnh, suy nghĩ cái gì? Phong thần nắm Ngô Thanh Thiền tay hỏi. Ngô Thanh Thiền trả lời. Phía trước thấy được một ít hình ảnh, từ thực vật thị giác xem thực hỗn độn, ta sửa sang lại một lần, có hay không cái gì hữu dụng tin tức. Phong thần cười hỏi, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu nói, thật là có, ta từ thực vật thị giác thấy được lục tục tiến vào băng sơn con đường này người. Trong đó liền bao gồm ông ngoại cùng vân tộc thần đế cao tầng, cái này có ích lợi gì? Ác Linh Hoàng đứng ở Ngô Thanh Thiền trên vai nhướng mày. Ngô Thanh Thiền trắng Ác Linh Hoàng liếc mắt một cái. Tiền bối tính tình thật đúng là nóng vội. Ta còn chưa nói xong đâu, được rồi. Ngươi tiếp tục nói, ta không đơn thuần chỉ là chỉ có thấy vân tộc. Còn thấy được bọn họ cùng vài tên ăn mặc áo giáp kẻ thần bí đồng hành. Kia mấy người trên trán đều có một cái kim sắc tia chớp ấn ký, Ngô Thanh Thiền trong mắt toàn là băng hàn lạnh lẽo. Ác Linh Hoàng tâm tư vừa truyền, kia vài tên ăn mặc áo giáp kẻ thần bí, sẽ không chính là cái gọi là cái gì thần bí quân đoàn thế lực người đi. Đúng là bọn họ. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn phương xa, ánh mắt xa xưa mang theo vài phần đau kịch liệt hồi ức. Đã từng ta ở Thiên Không Thành gặp qua thần bí quân đoàn thế lực người. Bọn họ cao tầng tinh anh trên trán đều có một cái kim sắc tia chớp ấn ký, thì ra là thế. Phong thần tâm tình cũng trầm trọng không thôi, lại không thể không tiếp thu sự thật này. Xem ra Vân gia cùng thần bí quân đoàn thế lực thực sự có nào đó rất sâu liên hệ liên lụy, cho nên các ngươi phán đoán suy đoán 89/10 là chính xác. Tên kia sẽ hạ linh hồn khống chế ký ức người hẳn là chính là Vân gia thủy tổ, gió mạnh vĩnh hằng. Thần đế bất cần đời trên mặt cũng nhiều ra ngưng trọng. Những người khác đồng dạng là như thế ngưng trọng, còn có một loại phát lạnh nghĩ mà sợ, nếu chúng ta không phải trùng hợp gặp được Ác Linh Hoàng tiền bối. Ta lại đơn độc bị tiền bối di đưa đến bịt kín không gian nói chuyện với nhau. Như vậy thật đúng là đâm không phá Vân gia cùng thần bí quân đoàn thế lực bí ẩn, Ngô Thanh Thiền cảm thán, đến lúc đó vân tộc đương nội ứng, Quảng Loan đại lục cũng chính là một dây đừng khống chế tiết tấu. Thời vậy, mệnh vậy, đây là cơ duyên xảo hợp, có phải hay không vận mệnh chú định đại biểu cho Quảng Loan đại lục sẽ không hủy diệt đâu. Như thế. Các ngươi có thể phát hiện Vân gia bí ẩn còn may mà bổn hoàng, Ác Linh Hoàng đầu tiên là lộ ra đắc ý chi sắc, ngay sau đó lại hung tợn nói, nếu là bổn hoàng ngã xuống thật là vân tộc cái kia lão bất tử làm. Bổn hoàng sau khi ra ngoài nhất định phải trước giết hắn Vân Thành. Hết chương.